Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, Ngưu lão gia muốn làm chuyện lớn. 3. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Ngưu lão gia sau đó lại tìm tới một số người thí nghiệm một phen, trong đó có Hắc Thạch Thành tảo đường công nhân làm vệ sinh, nông trường cơ tầng kỹ thuật viên, trong quân đội tiểu binh, thậm chí còn có trước ngoài núi tiểu bộ lạc trung dẫn. Cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế, càng tầng dưới chót nhân vật, bọn họ bởi vì lúc trước ăn bữa hôm lo bữa mai gian khổ sinh hoạt, mới có thể cảm nhận được bây giờ cuộc sống tốt đẹp, là biết bao đến từ không dễ. Vì vậy đối với Ngưu lão gia cũng phân là ngoại cảm tạ ân đức. Dưới tình huống như vậy, ở trên người bọn họ hết sức liền dễ dàng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Có lẽ, chỉ là Ngưu lão gia trợ giúp giải quyết bọn họ một cái, hắn thấy căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu vấn đề khó khăn, là có thể để cho bọn họ lập tức sinh ra tương đối phân lượng tín ngưỡng chi lực. Thậm chí, Ngưu lão gia cũng không giúp bọn họ gọi cái gì, chỉ là đơn giản miễn cưỡng thượng bọn họ mấy câu, hay hoặc là chính mình không có chút nào cái giá ra bây giờ bọn hắn trước mặt, Ngưu lão gia là có thể thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Ngược lại, trước những thứ kia đại tiểu bộ lạc dẫn môn, bởi vì bọn họ trước sinh hoạt nguyên bản là tương đối khá, cho nên khi Ngưu lão gia ra bây giờ bọn hắn trước mặt lúc, Ngưu lão gia có thể từ trong mắt bọn họ thấy kính sợ, có thể được càng cung kính cùng lễ phép đối đãi, nhưng là ở trên người bọn họ, nhưng là thiên về trời không có tín ngưỡng chi lực sinh ra. Liên tục rằng có một buổi tối, ở hơn 20 cái bất đồng đối tượng trên người tiến hành đủ sau khi khảo sát, ở Thái Dương sắp rời núi rồi một khắc kia, Ngưu lão gia mới trở lại hắn hoàng cung, trở lại hắn rất có ít ngày trong chưa từng xuất hiện trong phòng làm việc, đem cả người bầy rồi mềm mại trên ghế lớn, hai chân vểnh lên rồi bàn làm việc, bày ra cái này thoải mái tới cực điểm tư thế sau, Ngưu lão gia bắt đầu suy tư nổi lên hắn tân kế hoạch, đại quy mô cắt lấy tín ngưỡng chi lực kế hoạch. Dù là cho tới bây giờ, hàng này đối với tín ngưỡng chi lực tác dụng cụ thể, có thể nói giải thật sự là tương đối có hạn, nhưng là, này căn bản cũng không có chút nào gây trở ngại. Hàng này dự định nhiều thu được một chút tín ngưỡng chi lực, sau đó tích chữ đứng lên dự định. Về phần tích chữ lý do, đừng để ý tới do cô lại không nói, nhưng là chỉ là trong cơ thể tiên thiên bát quái đại gia, đối với lần này điên cuồng mê luyến thái độ, cũng biết đồ chơi này thuộc về bảo vật vô giá, cũng là bảo vật vô giá rồi, ngươi còn muốn là như thế nào? Bất quá, tại chính thức thực hành tín ngưỡng chi lực cắt lấy kế hoạch trước, Ngưu lão gia yêu cầu cùng trong cơ thể vị kia cao lãnh đại gia trước đó đạt thành một chút như vậy hiệp nghị. Tiên thiên bát quái đại gia, ta biết ngài nhất định là nghe được, cho nên chi một tiếng chứ, chúng ta tới thương lượng vóc bán lẻ. Ngưu lão gia trong phòng làm việc nhỏ giọng thầm thì đứng lên, nhưng mà dường như liên tục nói ba lần sau khi, Ngưu lão gia trong cơ thể vị kia đại gia vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ là như vậy tình huống đã sớm ở Ngưu lão gia như đã đoán trước, vì vậy cũng ở trong lòng cũng không có một chút khó chịu, mà là trực tiếp lái ra đại chiêu. Người chắc chắn không nghĩ để ý đến ta, ta đã nói với ngươi đây chính là có quan hệ với tín ngưỡng chi lực phương diện sự tình, làm không tốt hay lại là trước mắt thập bội, gấp trăm lần nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Sự thật chứng minh, không có gì là cám dỗ không được, nếu như nhất định phải nói có lời, chẳng qua chỉ là sức dụ dỗ độ chưa đủ mà thôi. Ở Ngưu lão gia nhẹ nhàng ném ra cái này to lớn mồi nhử sau khi, hắn nhất thời là có thể cảm giác mắt tối sầm lại. Đó là trong đầu hắn xuất hiện một khối lớn vô cùng tương đương đại hắc bản. Khối này ửu hắc lượng trên bảng đen cũng chỉ có nhạ một cái lớn phấn viết tự nói, hay lại là hiện đại vị diện thọ tử gia bản giản thể hán tự. Rất rõ ràng, coi như là đến lúc này, hàng này vẫn là không có quên bãi phổ. Đối với lần này, Ngưu lão gia một chút cũng không có để ý. Này đại gia chịu lý tới rồi chính mình. Sau đó cuối cùng là có thể có hiệu câu thông một chút. Như vậy đã là vạn hạnh. Liền không nên so đo quá nhiều tiểu tiết rồi. Rất sợ này cao lãnh đại gia sẽ bởi vì đến khi thời gian dài điểm, từ đó tiếp tục không để ý chính mình. Ngưu lão gia ngay cả bận rộn mở miệng nói. Ta có một cái biện pháp. Ít nhất có thể để cho trước mắt tín ngưỡng chi lực thu hoạch. Duy nhất đề cao thập bội. Thậm chí gấp trăm lần. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nói tới chỗ này. Hàng này cố ý dừng một chút. Treo chân đối phương khẩu vị sau khi. Này mới nói ra chủ yếu mục. Ngươi xem. Nếu ta là tín ngưỡng chi lực cắt lấy. Cống hiến khổng lồ như vậy thành tích. Quang là vì muốn chuyện này. Đều đã nghĩ đến đầu cũng thời gian thật dài không dài. Này, ngươi xem có phải hay không là đãi ta một chút cái gì? Cũng không cần yêu cầu quá nhiều. Từ nay thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Chúng ta chia đều dùng ra sao? Sau khi nói xong, hàng này lòng tràn đầy mong đợi đối phương trả lời. Tiên thiên bát quái đồ cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Rất nhanh ở đó khối bảng đen thượng. Một lần nữa xuất hiện một cái đi tân, nội dung chính Bích Liên được không? Đầu ngươi thượng toàn bộ hoàn ngốc rồi, nguyên nhân là bởi vì ngươi tại lần trước ở thiên kiếp chung. Phương diện này bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Quản tín ngưỡng chi lực len sợi sự tình, ngoài ra. Tín ngưỡng chi lực phân phối tỷ lệ. Có thể phân cho ngươi 1%. Nhất thời, Ngưu lão gia liền nổi giận. Đảo không phải mình đem sẽ mãi mãi đầu hói nguyên nhân. Mà là tiên thiên bát quái hàng này. Hoàn toàn cũng không nhấn chiếu bộ sách võ thuật tới. Nào có nói như vậy giới. Thế nào cũng phải hồi cái chia chín một cái gì. 1% phân ngạch. Đây không phải là đánh ăn mày sao. Cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì vậy hàng này ở trên bàn làm việc. Dùng sức vỗ một cái. Rất là phẫn nộ giống to lên. Không được, ta ít nhất phải phân đến 2 thành nhiều như vậy. Nếu không liền nhất phách lưỡng tán. Ai cũng đừng nghĩ muốn càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Tiếp đó, trên bảng đen liền xuất hiện mấy cái to lớn chữ có thể. Giống như này phân phối. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia liền biết rõ mình thua thiệt lớn. Sau đó, hắn lâm vào thật sâu ảo não bên trong. Xem ra đây là còn không có vài ngày nữa ngày tốt. Chính mình cũng đã là hủ hóa rơi xuống. Nếu như đổi thành năm đó. Hắn Ngưu lão gia ngang dọc chợ rau. Cùng những món ăn kia phiến bác gái trả giá thời điểm. Nơi nào sẽ ăn rồi loại thiệt thòi này. Xem ra. Nhân tuyệt đối không thể mất gốc á. Hồi lâu sau. Làm đại nha cùng nhị nha hai người. Bưng đống lớn thức ăn tới đưa bữa ăn sáng lúc. Ngưu lão gia mới từ như đưa đám trong tâm tình khôi phục lại. Sau khi, Ngưu lão gia vừa mới ăn điểm tâm xong, này đội tỉ muội song sinh liền mang theo bừa bãi chén đĩa. Trốn như thế rời đi trong văn phòng, rất sợ Ngưu lão gia đối với các nàng nói lên một ít làm khó yêu cầu. Rất rõ ràng, nếu như so sánh lời nói, hai nàng bây giờ canh nghe thổ mi cái này hậu cung đại boss lời nói một ít. Bất đắc dĩ bên trong. Ngưu lão gia bỏ đi ôm cái cô em xinh đẹp, nghỉ ngơi một chút dự định, bắt đầu nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, viết viết bức họa họa. Tối hôm nay, hắn dự định ở radio đài quốc tế tần đạo, đồng hồ một phen trọng yếu giảng thoại. Vì thế, hắn được cơm sáng đánh tốt bản nháp, đến thời điểm nhìn không nên xuất hiện rồi chuyện rắc rối mới phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.